đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1513, chương 1513, người nhóm trốn không thoát. Một, đám người vây quanh kia hiển hiện ra một hàng chữ, lộ ra kỳ quái biểu tình. Hộ pháp Mạnh Trường Đông quan sát một lần, nghi ngờ nói, Thái Hư biết rõ ta nhóm sẽ thông qua phù văn thông đạo. Không đúng, Minh Thế Nhân nói, như là Thái Hư người lưu lại. Hắn nhóm cần gì phải cố lộng huyền hư, trực tiếp phái người ngồi chờ ta nhóm chẳng phải được rồi. Khả năng là trong thời gian ngắn tìm không thấy ta nhóm, mới nghĩ đến cái này biện pháp cảnh cáo. Có lẽ hắn nhóm tại rất nhiều nơi đều lưu lại cái này loại lời cảnh cáo. Mạnh Trường Đông nói, Nhan Chân Lạc nói ra, Mạnh Hộ Pháp nói có lý. Bất kể như thế nào, ta nhóm trước về Ma Thiên Các lại làm tính toán. Đám người gật gật đầu, đồng thời đứng lên phù văn thông đạo. Một khắc đồng hồ qua đi, Ma Thiên Các đám người xuất hiện tại Bắc Các bên ngoài phù văn thông đạo trên. Mất cân bằng hiện tượng phía dưới Kim Đình Sơn, không có ngày xưa xanh tươi tốt, lộ ra có chút hiu quạnh, quanh năm không người ở lại. Bậc thang bên trên, các bên trong các ngoại trường đầy cỏ dại cùng rêu xanh. Đám người vừa phóng ra phù văn thông đạo, liền nhìn đến thông đạo bên cạnh đồng dạng sáng lên nhàn nhạt quang hoa cùng đường vân. Triệu Hồng Phất đi đến kia phát sáng đường vân bên cạnh, lại dùng phán quan bút phác họa mấy lần. Đám người xông tới, nhìn sang, đồng dạng xuất hiện một hàng chữ, người nhóm trốn không thoát. Hắc, cùng ta chơi âm đâu? Cái nào vương bát đản cái này có thể hù dọa người? Ra đến, Minh Thế Nhân hướng lấy bốn phía gọi một lần, Ma Thiên Các yên tĩnh như thường, cũng không có người hồi ứng. Thuyết minh có người đến qua cái này bên trong, ta nhóm phải cẩn thận. Đám người gật đầu. Ma Thiên Các tả hữu xứ, hộ pháp các loại người, tan ra bốn phía, hướng lấy đông nam tây bắc các bay đi, không bao lâu lại toàn bộ trở về. Không có phát hiện, không có phát hiện, Ma Thiên Các bên trong là khoảng trống, bất kể có phải hay không là Thái Hư cố lộng huyền hư. Việc cấp bách, các vị tiên sinh mau chóng phân tán. Nhan Chân Lạc nói, Chư Hồng Cộng hỏi, muốn tách ra. Hắn biểu tình khẽ giật mình, đột nhiên oa một tiếng khóc lên, ta không bỏ được ngươi nhóm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tránh ra, một bên đi, đừng hướng ta thân bên trên trà sát, một mặt nước mũi ác tâm chết rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Chư Hồng Cộng ngừng lại tiếng khóc, nói, ngươi nhóm liền một chút cũng không thương tâm sao? Không người để ý, không người yêu, muốn không? Ta đi Hoàng Liên a. Chư Hồng Cộng nói, Hoàng Liên bên kia chỉnh thể tu hành hơi thấp, cho dù là có người bắt trước Kim Liên Trảm Liên phương pháp tu hành, cả cái quá trình lại dài dằng dặc vô cùng, cùng Kim Liên không so được. Hắn nhóm cái này cấp bậc tu hành, đi bên kia, tự nhiên là hơn người một bậc, rất thoải mái. Ta nhìn ngươi là muốn đi làm thổ hoàng đế, vẫn là ta đi Hoàng Liên đi. Minh Thế Nhân nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt địa phương ai không muốn đi. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh khẳng định đều nguyện ý đi Thanh Liên. Thanh Liên còn tính là cao, thủ đông đảo địa phương, lưu ở bên kia, cũng không đến nỗi sẽ đặc biệt nhàm chán. Diệp Thiên Tâm thì là nói, kia ta liền đi Bạch Tháp đi. Bạch Tháp ở vào Bạch Liên bên trong, cũng tính là chính nàng địa bàn, sợ rằng không được. Bạch Tháp là Thái Hư Lam Hy Hòa địa phương, nếu như bị nàng biết rõ, cái này không phải dê vào miệng cọp sao? Một thời gian đám người phạm khó, không biết nên làm sao phân phối. Địa phương có tốt có xấu, địa phương tốt đều tranh nhau đi, không tốt địa phương cũng không nguyện ý đi. Các chủ, đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh hết lần này tới lần khác đều không tại. Không có người có thể trấn ở tràng tử. Dựa theo Ma Thiên Các quy củ, các chủ không tại, tả hữu sứ đến quyết định đi. Nói cho cùng tả hữu sứ chức vị càng cao, nói chuyện phân lượng cũng sẽ lớn hơn một chút. Đám người nhìn về phía Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly, chớ nhìn bọn họ tại tướng mạo trẻ tuổi, không có bốn vị trưởng lão kia hiển lão, nhưng bọn hắn Lịch Duyệt cùng Kinh Lịch Tuế Nguyệt cũng không phải bốn vị trưởng lão có thể so. Nhan Chân Lạc cười nói, bốc tham, chỉ có phương pháp này công bằng nhất, ai cũng sẽ không đắc tội. Ta đồng ý, Đoan Mộc Sinh nói, những người khác đâu? Nhan Chân Lạc ánh mắt một quét, không kịp chờ những người khác đáp ứng. Tần Nại Hà ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây chân trời. Khẽ chau mày nói, trước đừng thảo luận, có người đến gần, không phải chứ, cái này ngươi đều có thể cảm giác được. Tần Nại Hà những năm này tu vi tiến nhanh, mặc dù không so những người khác, nhưng mà cũng tinh tiến không ít, là Tần gia người. Tần Nại Hà lướt vào không trung, phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên, một thân ảnh từ xa không lướt đến. Mấy hơi thở qua đi, kia thân ảnh xuất hiện tại Ma Thiên Các phía trên. Tần Nại Hà nhận ra được, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó khom người nói, Tần chân nhân. Ma Thiên Các đám người nhìn sang, quả nhiên là Tần Nhân Việt. Tần Nhân Việt ánh mắt một quét, vẻ mặt mang lấy một vệt vẻ lo lắng, nói ra, Ngu Thượng Nhung nhờ ta tới tiếp ứng chư vị, nhị sư huynh, hắn hẳn là tại chỗ bí ẩn lịch luyện, nhất thời bán hội về không tới. Ta đã biết rõ Ma Thiên Các tình huống, đã lục huynh không tại, ta cái này làm bằng hữu, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Tần Nhân Việt tiện tay vung ra một tờ giấy rơi tại trước mặt mọi người, lơ lửng rủ xuống, trên đó viết một hàng chữ, ngươi nhóm trốn không thoát, tốt gia hòa, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Chư Hồng Cộng chỉ lấy Tần Nhân Việt nói, ngươi hiểu lầm, cái này là ta tại nửa tháng trước nhận được một tờ giấy, dán tại thông hướng Ma Thiên Các phù văn thông đạo trên. Tần Nhân Việt nói, Chư Hồng Cộng mắng, đến cùng là cái nào cái vương bát đản, có loại hiện tại liền ra đến. Tần Nhân Việt nói ra, chớ mắng, đi nhanh lên. Tần Nại Hà nói ra, đều đi Thanh Liên bên kia cũng không phải sự tình, vẫn là hội bị Thái Hư phát hiện, cần phải đến phân tán. Phân tán, Tần Nhân Việt không quá có thể lý giải. Tần Nại Hà như thực nói, Ma Thiên Các đã xưa đâu bằng nay, các vị tiên sinh đều là thánh nhân. Ngoặc kép, Tần Nhân Việt mắt lườm một cái, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nghĩ lại, hắn nhóm đều có Thái Hư hạt giống người, sớm muộn cũng sẽ thành chí tôn, cũng chính là thoải mái. Minh Thế Nhân gặp quá lãng phí thời gian, nói ra, ta đến phân phối đi. Tam Sư Huynh, ngươi đi Tử Liên, Đoan Mộc Chân Nhân là đại thương kính sợ đối tượng, ta cùng Tần Chân Nhân đi một chuyến, lưu tại Thanh Liên. Ngũ sư muội liền lưu tại Đại Viêm Thần Đô đi, lục sư muội đi Bạch Liên. Bạch Tháp tuy là Thái Hư duy trì cân bằng sản vật, lại đã sớm không phải năm đó Bạch Tháp rồi. Thất sư đệ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn ngừng một lần, tiếp tục nói, bát sư đệ ngươi đi Hoàng Liên, cửu sư muội ủy khuất một lần, đi Hắc Liên đi, tiểu sư muội đi Hồng Liên. Ta hội thông chi đại sư huynh cùng nhị sư huynh thông hướng Tịnh Đế. Liên, chín người phân cửu liên, vừa tốt cân bằng, đám người gật đầu, Tần Nhân Việt nói ra, những người khác liền lưu tại Ma Thiên Các đi. Trên thực tế Thái Hư căn bản không để ý những người khác, hắn nhóm mắt bên trong chỉ có Thái Hư hạt giống. Thái Hư cũng không biết rõ Thái Hư hạt giống tụ tập tại Ma Thiên Các xuất hiện. Càng không biết. 10 khỏa hạt giống là đồng môn, dựa theo kế hoạch, đều tự xuất phát. Minh Thế Nhân nói, cửu sư muội, ngươi sợ sao? Đoan Mộc Sinh nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi cười nói, ta mới không sợ đâu. Ngươi đã lớn lên, sư phụ các sư huynh sư tỷ không ở bên người ngươi. Ngươi muốn nhiều nhiều bảo trọng. Đoan Mộc Sinh nói, bốn vị trưởng lão nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Hắn nhóm là nhìn lấy nha đầu một điểm lớn lên, từ ban đầu thiên chân vô tà, cho tới bây giờ ra đời thành người. Mấy trăm năm đi qua, cảnh còn người mất, đã sớm đem nàng làm thành chính mình hài tử đối đãi. Nha đầu, muốn không ta nhóm bốn cái lão đồ vật, bồi ngươi đi một chuyến. Phan Ly Thiên cười nói, Đoan Mộc Sinh gật đầu nói, cái này ngược lại là cái biện pháp tốt. Tiểu Diên Nhi tu vi không có vấn đề, nhưng mà cách đối nhân xử thế, vẫn là phải nhìn bốn vị trưởng lão. Tốt tốt, vừa mới muốn tách ra thời điểm, nồng đậm cảm giác cô độc đánh tới. Lại thế nào khả năng không cảm thấy khẩn trương? Lục Ly nói ra, ta nhóm lưu tại Ma Thiên Các cũng là không có việc gì. Chẳng bằng đồng thời phân tán. Cái này tốt, Lục Ly cùng những người khác đồng thời phân phối kết. Nhóm phương thức, không bao lâu phân phối hoàn thành. Một khắc đồng hồ sau, Ma Thiên Các đám người, lẫn nhau ôm quyền, bảo trọng, đều tự hướng lấy bất đồng phù văn thông đạo đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.